Thần mộ chi huyết đế, chương 6, tranh đoạt dị nhân quán, góc truyện audio.com, kế tiếp đại địa tinh thiết giá khởi điểm 500 vạn lượng hoàng kim. Bên trong đấu giá hội sau khi Đông Phương Trường Minh mua được Minh Ngọc Đan, người chủ trì lại lấy ra một khối đại địa tinh thiết để lên bàn đấu giá kêu to lên. Không ngờ lại là đại địa tinh thiết, Đông Phương Trường Minh ngồi trong phòng số 8 thấy vậy ánh mắt khẽ động kinh ngạc nói. Đại địa tinh thiết là một loại khoáng chất vô cùng chân quý nằm sâu ngàn vạn trượng dưới lòng đất, muốn khai thác được phi thường khó khăn, nghe nói phải đào bới hơn 10 năm thì mới có thể tìm được một khối nhỏ, có thể nói là vô cùng quý hiếm. Đồng thời nó cũng chính là một trong các loại tài liệu chính mà các đại tông phái hay sử dụng để luyện chế các loại binh khí, phàm là binh khí đã được dung hòa với đại địa tinh thiết thì đều sắc bén hơn các loại binh khí cùng giai rất nhiều. Nếu huyết nguyệt đao của Đông Phương Trường Minh có thể dung hòa thêm khối đại địa tinh thiết này vào thì phẩm cấp của nó tăng thêm một bậc, chính thức trở thành một thanh tuyệt thế thần binh chân chính. Thôi đi, bất quá suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị Đông Phương Trường Minh phủ quyết, bởi đại địa tinh thiết tuy rằng quý giá nhưng lại mất quá nhiều thời gian để dung hòa với binh khí, thông thường đều phải mất hơn một năm tới 2 năm mới có thể hoàn thành, mà Đông Phương Trường Minh hắn lại vừa vặn không có thời gian dài như vậy để chờ đợi, cho nên chỉ đành phải bỏ qua. 600 vạn lượng hoàng kim, 700 vạn lượng hoàng kim, 900 vạn lượng hoàng kim, 1.000 vạn lượng hoàng kim. Đông Phương Trường Minh không cần đại địa tinh thiết không có nghĩa là những người còn lại cũng vậy, người đấu giá vừa dứt lời thì lập tức có vô số người ra giá tranh đoạt. 3.000 vạn lượng hoàng kim, ta muốn nó rồi. Sau một lúc chỉ nghe một âm thanh vang dội từ trong phòng số 7 truyền ra. Âm thanh này vừa vang lên thì cả phòng đấu giá lại quỷ dị yên tĩnh, lại không còn ai ra giá nữa, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ những người có thể ngồi trong các căn phòng trên tầng 2 chắc chắn đều có bối cảnh rất lớn, không thể dễ dàng trêu chọc được. Vị khách nhân trong phòng số 7 ra giá 3.000 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi có ai ra giá cao hơn không? 3.000 vạn lượng lần thứ nhất, không ai lên tiếng. 3.000 vạn lượng lần thứ hai, chấm, vẫn không ai lên tiếng. 3.000 vạn lượng lần thứ ba, vẫn là không ai lên tiếng. Đã xong, chúc mừng vị khách nhân ở phòng số 7 đã mua được đại địa tinh thiết. Người chủ trì hét lớn một tiếng tuyên bố quyền sở hữu của đại địa tinh thiết, tiếp theo đấu giá lại tiếp tục, từng món vật phẩm quý giá không ngừng được bán ra. Kính thưa các vị, đây là vật phẩm cuối cùng và cũng là quý giá nhất của buổi đấu giá ngày hôm nay, xin các vị xem qua. Cuối cùng chỉ thấy người chủ trì lấy ra một cái dương to để lên bàn, nhìn tất cả mọi người cười nói. Ngang, khi cái dương được mở ra, tất cả mọi người trong sảnh đấu giá chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, sau đó chỉ thấy một đôi cánh lớn màu hoàng kim từ trong đó bay ra lơ lửng giữa không trung. Hít, Tây Phương Thánh Long Dực. Khi nhìn thấy đôi cánh đó, tất cả mọi người đang ngồi đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh hãi nói. Góc truyện audio.com. Thánh Long Dực tên như ý nghĩa, chính là đôi cánh của ngũ giai Thánh Long, sau khi chết để lại tương truyền, ai luyện hóa được nó thì sẽ có được tốc độ sánh ngang với Thánh Long, có thể nói là một bảo vật vô giá, không ngờ hôm nay lại được đem ra đấu giá ở đây, thử hỏi sao mọi người có thể không kinh hãi cho được. Ha ha ha, công dụng của vật này chắc có lẽ không cần nói mọi người cũng biết rõ ràng đi. Được, như vậy ta cũng không phí thời gian của mọi người nữa. Giá khởi điểm của vật này là 1.000 vạn lượng hoàng kim, xin mời các vị. Người chủ trì buổi đấu giá nhìn thấy phản ứng của mọi người thì cười to một tiếng rồi nói. 3.000 vạn lượng hoàng kim, người chủ trì vừa dứt lời thì Đông Phương Trường Minh lập tức ra giá. 5.000 vạn lượng hoàng kim, ta muốn nó rồi. Người khách nhân ngồi trong phòng số 7 cũng ra giá, vừa rồi hắn đã mua được đại địa tinh thiết, bây giờ lại muốn mua tiếp Thánh Long Chi Dực. 7.000 vạn lượng hoàng kim. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng lại ra giá, bảo vật như Thánh Long Chi Dực hắn đương nhiên không nhường cho người khác. 1 ức, người khách trong phòng số 7 lại ra giá giống như 100 triệu lượng hoàng kim, đối với hắn chỉ là một tờ giấy lộn vậy. Hừ, không biết bên trong thật ra là ai? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được tò mò, âm thầm vận dụng thần thức nhìn thẳng về hướng phòng số 7. Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thấy bên trong phòng số 7 có 5 người, 4 người trong số đều là tam giai cao thủ ăn mặc giống như hộ vệ, đứng phía sau một lão giả đang ngồi trên một cái ghế dựa nhìn qua rất có uy thế. Ngũ giai cao thủ, vừa nhìn thấy lão giả đó trong lòng Đông Phương Trường Minh lập tức vang lên một câu nói. Hừ, lão giả như cảm nhận được ánh mắt của Đông Phương Trường Minh đang nhìn mình, khẽ quay đầu nhìn hắn hừ nhẹ một cái, một luồng uy thế cực mạnh lập tức ép thẳng lên người Đông Phương Trường Minh. Hừ, Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ hắn đã sống ở Phá Diệt Sơn, từ nhỏ đến lớn gặp qua không biết bao nhiêu ngũ giai cường giả, chút uy thế này mà muốn dọa hắn sao? Đúng là nằm mơ, 1 ức 3.000 vạn. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh không quan tâm đến lão giả đó nữa mà tiếp tục ra giá. 1 ức 4.000 vạn, Lão giả trong phòng số 7 cũng lần nữa ra giá. 1.6 ức vạn, 1.8 ức vạn, 2 ức. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh và lão giả không ai nhường ai, cả hai đều không ngừng tăng giá quyết mua cho được Thánh Long Chi Dực. 10 ức, sau một lúc tranh đoạt khốc liệt, cuối cùng Đông Phương Trường Minh hét lên một cái giá làm cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều phải kinh hãi. Con số 10 ức vừa ra, tất cả mọi người đang ngồi trong phòng đấu giá đều không nhịn được kinh hãi chết lặng nhìn về phía căn phòng số 7. 10 ức hoàng kim a, nếu cho bình dân thì ăn cả trăm đời cũng không hết. Dù cho đối với những người như bọn họ mà nói thì đây cũng là một con số thiên văn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngay cả lão giả trong căn phòng số 7 khi nghe nói tới con số đó thì cũng trầm mặc im lặng không tiếp tục ra giá nữa. Vị đại nhân ở phòng số 7 ra giá 10 ức lượng hoàng kim, có ai ra giá 10 ức lượng hoàng kim? Có ai ra giá cao hơn không? 10 ức lượng hoàng kim lần thứ nhất, 10 ức lượng hoàng kim lần thứ hai, chấm, 10 ức lượng hoàng kim lần thứ ba. Đã xong, gocchuyenaudio.com. Xin chúc mừng vị đại nhân ở phòng số 7 đã mua được Thánh Long Chi Dực. Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng người chủ trì đấu giá cũng miễn cưỡng chấn định dùng giọng nói run run nói. Đa tạ, Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng, thu chiếc dương chứa Thánh Long Chi Dực vào không gian giới chỉ rồi không chút do dự lập tức quay đầu rời đi. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Các, Đông Phương Trường Minh cũng không trở về khách điếm mà trực tiếp rời khỏi thành Kim Lăng, muốn đi tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa Thánh Long Chi Dực. Là ai, mau ra đây. Nhưng khi đi tới ngọn núi bên ngoài thành thì hắn đột nhiên dừng lại quát lên một tiếng. Vốt, sau tiếng quát của Đông Phương Trường Minh thì một bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn, người đó chính là lão giả vừa cùng Đông Phương Trường Minh tranh đoạt Thánh Long Chi Dực lúc nãy. Tiểu tử, mục đích của ta đến đây chắc không cần nói ngươi cũng biết rồi. Khôn hồn thì mau giao Thánh Long Chi Dực ra đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Lão giả đó vừa xuất hiện lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Muốn cướp đoạt đồ của ta thì phải xem ngươi có bản lãnh đến đâu. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, sau đó rút huyết nguyệt đao ra chủ động tấn công. Không biết sống chết, lão giả thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi cũng rút một thanh trường kiếm ra ứng chiến. Keng, ầm, ầm, ầm, trong chớp mắt cuộc chiến của hai đại cường giả lập tức bắt đầu, từng đạo đao quang kiếm ảnh bắn ra khắp nơi chiếu sáng cả một vùng trời, những tiếng nổ không ngừng vang lên chấn động cả khu rừng. Bùm, sau một lúc chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, tiếp đó Đông Phương Trường Minh bị đánh bay ra xa té xuống trên mặt đất. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể đấu với ta hơn 100 chiêu mới bại chết đi, đúng là đáng tiếc. Hay là thế này đi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn dâng Thánh Long Chi Dực, ta sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây, thu ngươi làm đệ tử. Thế nào hả? Lão giả áo đen nhìn Đông Phương Trường Minh dụ dỗ nói. Ha ha ha, chỉ bằng vào một lão già như ngươi mà muốn làm sư phụ ta. Đúng là quá buồn cười mà. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời của lão già thì ôm bụng cười lớn nói. Hừ, đồ không biết sống chết, ngươi hãy đi chết đi. Lão già thấy vậy trầm mặc uống quát lạnh một tiếng, sau đó lập tức phóng người lao thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh muốn một kiếm lấy mạng hắn. Hừ, liệt thiên thập kích, đệ nhất kích. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức ngừng cười lại, hai mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay không ngừng vũ động liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, tạo thành một quyền ấn màu tím cực lớn đánh về phía lão giả đang lao tới. Đó chính là liệt thiên thập kích tuyệt học thành của Đông Phương Khiếu Thiên Tổ, gia gia của Đông Phương Trường Minh. Liệt thiên thập kích quả nhiên uy lực vô cùng, trong chớp mắt đã đánh lão giả áo đen trọng thương bay ngược lại. Liệt thiên thập kích, ngươi là truyền nhân của phá diệt đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên. Lão giả áo đen vừa ổn định lại thân hình lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi hỏi. Ngươi biết thì quá trễ rồi, chịu chết đi. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức đánh ra liệt thiên đệ nhị kích. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là, gocchuyenaudio.com. Lão giả áo đen thấy vậy hoảng sợ kêu lên mấy tiếng, nhưng còn chưa kịp nói thành câu thì đã bị quyền cương do Đông Phương Trường Minh phát ra đoạt mạng. Vốt, sau khi giết chết lão giả đó, Đông Phương Trường Minh không chút do dự lập tức quay đầu nhanh chóng chạy đi, bởi vì hắn biết động tĩnh của trận chiến lớn như vậy tất nhiên sẽ làm kinh động đến các cường giả bên trong thành Kim Lăng, nếu để bọn họ đuổi đến e rằng hắn muốn đi cũng không được nữa. Vốt, quả nhiên đúng như Đông Phương Trường Minh dự đoán, không bao lâu sau khi hắn rời đi đã có một nhóm người đi đến hiện trường trận chiến. Từ lão chết rồi, thứ giết hắn là liệt thiên thập kích. Nhóm người vừa mới xuất hiện này cẩn thận kiểm tra thi thể của lão giả áo đen một chút rồi một người kêu lên. Lão đại, hung thủ rất có khả năng là truyền nhân của phá diệt đại ma vương Đông Phương Khiếu Thiên, chúng ta có đuổi theo không? Một người khác nghe vậy nhìn về phía một nam nhân che mặt hỏi. Đuổi, đương nhiên phải đuổi, hôm nay ta muốn cho cả thiên hạ biết cho dù là ai cũng không thể giết người của dị nhân quán. Nam nhân che mặt đó vừa nghe vậy lập tức trầm giọng kêu lên một tiếng. Dị nhân quán mà hắn vừa nói chính là nơi tập hợp kỳ nhân dị sĩ của Hoa Quốc, người ở bên trong đó không những thực lực rất cao mà còn thân mang các loại dị thuật kỳ quái phi thường khó đối phó. Lần này Đông Phương Trường Minh chọc phải bọn họ e rằng giữ nhiều lành ít rồi. PS, chương này mình viết còn nhiều chỗ chưa tốt, mong các bạn thông cảm cho. Mình xin hứa sau này sẽ cố gắng viết tốt hơn. PSS, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình. Cách chương.